Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 402, tuyệt không từ bỏ. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Ngũ sắc phong đồng nguyệt phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Nghe Long Thiên lời nói, Nghệ Liệt cũng là liên tục cười khổ không thôi. Lời nói cầu thả lý không cầu thả, chỉ bằng di thế trọng bảo, lưu lại chờ hữu duyên, tám chữ, liền muốn tìm tới trong truyền thuyết thần bí không gian, liền muốn tìm tới trong truyền thuyết trọng bảo, coi là thật cùng người si nói mộng không khác, đi qua hơn 1000 năm tìm kiếm kết quả, chẳng lẽ không phải đang nghiệm chứng điểm này, lại không luận những này, nhưng nếu như cái này truyền thuyết là thật, chẳng phải là nói, nhóm chúng ta không cần phải lo lắng sẽ có cấp 6 thú hoàng hiện thân tìm nhóm chúng ta phiền phức. Long Thiên lại tại trong nháy mắt, liền nghĩ đến đối với mình có lợi phương diện đi, hơi có vẻ hưng phấn nói, cũng Nghệ Liệt lại là y nguyên một mặt cười khổ. Long Thiên huynh đệ, mặc dù ngươi nói không sai, không có khả năng thật có cấp 6 thú hoàng tự mình hiện thân tìm nhóm chúng ta phiền phức. Nhưng nhóm chúng ta liền thật an toàn a. Ấy, Long Thiên lập tức yên lặng. Đúng vậy a, cấp 6 thú hoàng tuy nói không cách nào rời đi trong truyền thuyết cái kia thần bí không gian. Nhưng là cấp 5 thú vương chắc là có thể rời đi. Nếu không bí cảnh không gian, nhất là tầng thứ 5 không gian, lại nơi nào đến nhiều như vậy cấp 5 thú vương, làm cấp 6 thú hoàng. Muốn nói dưới tay không có vài đầu cấp 5 thú vương làm tiểu đệ. Nghĩ như thế nào cũng là không thể nào. Dùng cái này suy luận, cấp 6 thú hoàng mặc dù không cách nào rời đi cái kia thần bí không gian, nhưng lại vẫn là có trưởng khống bí cảnh không gian thực lực. Mà cái kia trên người cuồng phong liệt diễm điêu lưu lại huyết hồn lạc ấn cấp 6 thú hoàng, đã không tiếc hao phí đại lượng tâm huyết làm như vậy. Không cần phải nói, tự nhiên là đối cuồng phong liệt diễm điêu cực kỳ coi trọng. Tự mình hai người giết cuồng phong liệt diễm điêu, nó há lại sẽ cam tâm, há chịu bỏ qua. Đừng không nói, đối phương chỉ cần phái ra một đầu cấp 5 thú vương, dù chỉ là trung giai thú vương, liền đủ để nghiền ép hai người, dễ như trở bàn tay đem hai người diệt sát. Sở dĩ truyền thuyết giai, là bởi vì hai người cũng riêng phần mình không có ai biết áp đáy hòm át chủ bài. Nếu như là đồng dạng vũ vương sơ giai lời nói, hai người liều mạng một trận chiến, coi như không thể chiến thắng, nhưng giữ được tính mạng không ngại có lẽ còn là có thể làm được. Đồng dạng cấp 4 đỉnh phong vũ quân, đừng nói là hai người, liền xem như 5-6 cái, gặp gỡ sơ giai vũ vương đó cũng là không có chút nào phản kháng sau khi địa. Nhưng Long Thiên cùng Nghệ Liệt lại là không ở trong đám này. Long Thiên rất nhiều át chủ bài từ không cần phải nói. Liền xem như Nghệ Liệt, làm toàn bộ Lạc Nhật Minh thí luyện giả bên trong một cái duy nhất có được đặc thù sứ mệnh người. Hắn thực lực chân chính, thật chẳng lẽ chỉ là hắn biểu hiện ra như thế à? Khi biết Nghệ Liệt thân phận chân thật về sau, Long Thiên kỳ thật liền đã có thể nghĩ đến. Trước đây sự tình, nếu như mình không xuất thủ, chỉ bằng huyết sát thất sát thú cùng bàng đại hải trận pháp, cũng chưa chắc liền có thể giết Nghệ Liệt cùng hắn đồng đội. Thậm chí bị lộ ra át chủ bài Nghệ Liệt trực tiếp phản sát đều là có khả năng. Đương nhiên, Nghệ Liệt át chủ bài vừa ra, chỗ trả giá đắt chắc hẳn cũng là cực lớn. Nếu không tại trước đây loại kia nguy cấp tình huống dưới, Nghệ Liệt cũng sẽ không từ đầu đến cuối ẩn nhẫn không phát. Thế nhưng là, dù vậy, hai người liên thủ, hơn phần nửa cũng chỉ có thể có cùng sơ giai vũ vương sức đánh một trận mà thôi. Đành phải sức đánh một trận. Dù sao, vũ quân cùng vũ vương ở giữa cái kia đạo lệch trời hồng câu, đem giữa hai bên thực lực sai biệt kéo đến quá lớn. Kia là võ giả cùng cường giả chênh lệch, kia là võ giả cùng tu giả khác nhau, kia là bỏ mặc là cái gì? Nói tóm lại, nói mà tóm lại, Long Thiên cùng Nghệ Liệt có thể vượt cấp cùng Sơ Giai Vũ Vương một trận chiến. Đã thuộc về tương đương nghịch thiên, nhưng nếu là đối đầu Trung Giai Vũ Vương hoặc Thú Vương, lại vẫn là không đáng chú ý. Như vậy vấn đề đến, cái kia trên người Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu gieo xuống huyết hồn lạc ấn cấp 6 Thú Hoàng. Thật sẽ chỉ phái cái cấp 5 Sơ Giai Thú Vương theo đuổi giết bọn hắn à? Không nhất định đi, lấy cấp 6 Thú Hoàng đối Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu coi trọng trình độ. Dưới cơn thịnh nộ, tất nhiên là sẽ phái ra dưới tay mình đắc lực nhất Thú Vương theo đuổi giết hai người. Đây cơ hồ là có thể khẳng định sự tình. Cho nên, Long Thiên cùng Nghệ Liệt liếc nhau, đồng thời phát ra một tiếng thật dài than thở, dưới chân lần nữa ra tốc, chạy đi, liều mạng chạy đi, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Long Thiên trong lòng bắt đầu hối hận, để ngươi tiểu tử không có số, thành thành thật thật đem Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu đánh chạy không được liền xong. Làm gì không phải dụ địch xâm nhập xử lý người ta đâu. Hảo hảo quân tử không làm, nhất định phải học tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối, để ngươi có thù tất báo, báo ra phiền phức tới đi. Nghệ Liệt trong lòng cũng tại hối hận, để ngươi tiểu tử tiện tay, người ta chính Long Thiên bắt được con mồi, đương nhiên là người ta tự mình xử lý mới đúng a. Ngươi thối khoe khoang cái gì, không phải giúp người ta xử lý. Xử lý có chuyện rồi a. Mặc dù Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu là Long Thiên đánh xuống, lúc ấy cũng đã là hiển nhiên không sống, mà dù sao còn có một hơi không phải. Tính như vậy bắt đầu, thân thủ đem Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu chém giết, ngược lại thành ta, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hai người một bên hối hận, một bên nhanh chóng chạy. Đồng thời tận lực lựa chọn rừng sâu cây dày trong rừng ghé qua. Mặc dù dạng này sẽ để cho tốc độ hơi chậm một chút, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất ẩn tàng thân hình. Nhất là không dễ dàng bị phi cầm loại ma thú phát hiện. Thế nhưng là, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy mánh khóe cũng có vẻ như vậy bất lực. Đột nhiên, một trận nối liền đất trời cuồng phong chợt vang lên. Vắt ngang tại Long Thiên cùng Nghệ Liệt trước người, vô số khỏa tráng kiện đại thụ che trời. Tại cỗ này trong cuồng phong, giống như là rơm rạ bị quét bay, Long Thiên cùng Nghệ Liệt chạy vội bước chân im bặt mà dừng. Không có cách nào không ngừng a, xông về phía trước nữa, coi như xông vào kia cuồng mãnh ngang ngược trong cuồng phong. Hai cái tiểu gia hỏa, chạy ngược lại là rất nhanh. Chỉ bất quá, giết ta Cuồng Phong Liệt Diễm Điêu nhất tộc hoàng tộc huyết mạch. Còn muốn vừa đi hay sao? Một cái sắc nhọn thanh âm tại trong cuồng phong vang lên. Chạy à, các người ngược lại là lại chạy a. Tại ta Cuồng Phong Điêu Vương trước mặt, xem các người đến tột cùng có thể chạy đi đâu. Xong, Long Thiên cùng Nghệ Liệt liếc nhau, đều là mặt xám như cho. Đau thương mà cười, mặc dù đối phương chưa hiện thân, nhưng chỉ từ cái này vắt ngang thiên địa cuồng phong khí thế đến xem. Liền tuyệt không phải cấp 5 sơ giai thú vương có khả năng thi triển đi ra. Người tới, không, đến thú thực lực, chỉ sợ chí ít cũng có cấp 5 cao giai thú vương cảnh giới. Thậm chí, đã đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Cái này, thật sự là xong. Tại chênh lệch thật lớn phía dưới, vô luận Long Thiên cùng Nghệ Liệt có như thế nào bảo mệnh át chủ bài, đều là vô dụng, cái này đã không phải liều mạng có khả năng đền bù chênh lệch. Liền tình thế trước mắt đến xem, Long Thiên cùng Nghệ Liệt, vậy mà đã là hẳn phải chết chi cảnh. Cái gọi là phản kháng, cũng là phí công, nhưng, cho dù là phí công, nhóm chúng ta liền muốn từ bỏ chống lại. Thúc thủ chịu trói, vươn cổ đợi chết a. Long Thiên cùng Nghệ Liệt trên mặt cười khổ, cười thảm, cho tàn chi sắc, vậy mà cái duy trì ngắn ngủi một lát, lập tức tất cả đều thối lui. thay vào đó là kiên nghị, quả quyết, buồn liệt, bi tráng, xúc động, dứt khoát, không, tuyệt không, cho dù vừa chết, cũng quyết không từ bỏ, không từ bỏ phản kháng, không từ bỏ chiến đấu, không từ bỏ dũng giả chi tâm, không từ bỏ lòng cường giả, không từ bỏ, quyết không từ bỏ, tuyệt không từ bỏ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.